Khuynh tẫn thiên hạ, loạn thế phồn hoa. Tác giả: Thương Hải Di Mạch. Người đọc: Kim Khánh Trần. Phần 42. Chương 143. Công tử Vô Song chậm rãi nhấp một ngụm trà, ngữ khí đạm mạc, mang mát tịch liêu. Tuổi xuân tươi đẹp, lam ảnh hồng nhan đều chỉ là khói mây qua mắt, trăm năm rồi cũng về hư vô. Xinh đẹp hay xấu xí, phú quý hay bần cùng, nào có điểm gì khác nhau? Huống chi, ông trời kia đã bao giờ hậu ái cho Tiếu Khuynh Vũ? Hồng trần vạn trượng mênh mông, lăn lộn trầm luân 20 năm có lẽ, Tiếu Mỗ chỉ thấy mệt mỏi mà thôi. Liễu Trần vuốt râu gật gật. Lão nạp thấy công tử mày mắt lãnh đạm, thanh tịnh, nhưng lại lệ khí bức người, ẩn hiện kiếp sát chi mệnh. Thứ lỗi lão nạp quá phận, công tử vốn đã không có số trường thọ, vậy mà còn dốc lòng dốc sức cho nước cho dân, nam chinh bắc chiến, e là sẽ càng tổn thương đến tuổi thọ của mình. Theo lão nạp thấy, công tử phải gác lại chính sự, an dưỡng nghỉ ngơi mới là tốt nhất. Không để cho Phương Tiểu Hầu gia kịp mở miệng, Vô Song liền chối từ khéo léo đề nghị của Liễu Trần. Tạ phương trượng quan tâm, bất quá Phật gia thường nói, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục, vậy nên nay Khuynh Vũ lại muốn noi theo Địa Tạng Bồ Tát vậy. Liễu Trần là cao tăng đắc đạo, trong Phật giới là một nhà sư rất được tôn kính, địa vị rất cao, thành danh bốn cõi. Bất cứ thiện nam tín nữ nào còn đang lạc bến mê, được đại sư vài câu giáo huấn chỉ điểm, đều cho rằng đây là một duyên phúc rất lớn, không dễ gì có được trong đời. Lời vừa rồi của Vô Song mang theo 3-4 phần hóm hỉnh, nhưng lại không làm cho người ta cảm thấy khôi hài. Cũng bởi vì nếu Vô Song dùng ngữ điệu thản nhiên bình đạm như thường lệ mà trả lời, thì chẳng khác nào đem hảo ý của Liễu Trần đại sư dứt ra ngoài cửa, cũng có nghĩa là tự chặn đường lui của chính mình. Bước ra khỏi Đại Tướng Quốc Tự, mưa tuyết đã tạnh hẳn. Tiếu Khuynh Vũ liếc Phương Quân Càn bằng một ánh mắt quái lạ. Sau khi rời khỏi Tướng Quốc Tự, Phương Quân Càn vẫn chưa mở miệng nói câu nào. Khuynh Vũ, hắn có vẻ do dự, nắm chặt lấy tay y. Bổn hầu đem phúc thọ của mình chia cho Khuynh Vũ, Khuynh Vũ nhất định sẽ đa phúc đa thọ mà. Tiếu Khuynh Vũ nhìn biểu cảm cùng hành động không khác chi tiểu hài tử của hắn, nhịn không được phì cười. Tiểu hầu gia mới rồi còn nói là không tin số mệnh. Phương Tiểu Hầu gia nhếch môi cười khổ. Mấy lời đó lão hòa thượng nói có vẻ rất hữu lý, rất thuyết phục, là muốn bổn hầu phải sợ. Lão chẳng phải đã nói tương lai bổn hầu quân lâm thiên hạ đó sao? Vậy thì bổn hầu nhất định duyên sâu phúc lớn, bổn hầu chia một nửa cho Khuynh Vũ, cầu mong trời cao có mắt ban cho Khuynh Vũ cùng Phương Quân Càn bên nhau răng long đầu bạc, bổn hầu không tham lam đâu mà. Tiếu Khuynh Vũ thong thả lắc đầu, nếu như đến cả phúc thọ cũng có thể chia sẻ, thiên hạ này há chẳng phải loạn sao? Con người có thể xấu đẹp, giàu nghèo, sang hèn quý tiện khác nhau, song việc tử sinh lại là tối công bằng. Phàm là người, dù kinh tài tuyệt diễm, dù vô đức vô năng, nào ai tránh khỏi cái chết. Sinh tử tuần hoàn, sớm hôm qua nở, chiều hôm qua tàn, đã là quy luật, nào ai có thể cưỡng cầu. Sao chứ, Khuynh Vũ nhất định sẽ sống lâu, rất lâu mà. Phương Quân Càn không muốn chỉ có một mình lẻ loi hiu quạnh ở lại trần thế này đâu. Hắn quả thật không dám tưởng tượng, nếu có một ngày y bỏ hắn mà đi, thì chính mình sẽ trở nên như thế nào? Nỗi đau đớn như thể dao nhọn xuyên tim như thế, bản thân tuyệt đối không dám nghĩ đến lần thứ hai. Khóe môi bất chợt cong lên một nụ cười phảng phất si ngốc. Đôi mắt ai xưa nay vốn luôn trong sáng mà lợi hại, lúc này nhu hòa như mộng, như mê, tựa hồ trên khuôn mặt tuấn mỹ phi phàm vừa có sợi lông vũ non mềm lướt nhẹ. Cùng lắm thì Tiếu Khuynh Vũ trên đường xuống Hoàng Tuyền đi chậm một chút chờ huynh là được. Phương Quân càng tươi tỉnh hẳn ra, nói rất hay. Trên người công tử Vô Song, áo choàng lông trắng muốt không nhiễm bụi trần, dáng điệu thanh nhã thong dong tựa tiên nhân xưa kia, nhàn tản lướt theo gió mây du ngoạn, mỉm cười rất nhẹ. Ừ, nói rất hay. Phương Quân càng đột nhiên nhớ lại, ngày trước khi mình lầm tưởng Tiếu Khuynh Vũ đã rời thế gian, bỏ mình mà đi, đã từng ngước mặt lên trời cầu xin, nếu có thể còn được bên y lần nữa, thì nguyện không tiếc giảm một nửa tuổi thọ của mình. Nếu lời thề đó thực sự ứng nghiệm, vậy lẽ tất nhiên là hắn sẽ không để cho y phải chờ đợi mình quá lâu. Cũng tốt mà. Phương Quân Càn không hề tham lam, chỉ nguyện cùng Khuynh Vũ đồng sinh, đồng tử. Còn nếu không được, trên đường xuống Hoàng Tuyền, chỉ có một mình Khuynh Vũ bước đi, y sẽ lạnh lẽo bao nhiêu, cô đơn bao nhiêu, tịch mịch bao nhiêu. Chỉ là Phương Quân Càn chưa bao giờ nghĩ rằng, khoảnh khắc Bạch Y thiếu niên nhận lấy Hoàng Tuyền kiếm, đã chú định hai người sẽ sớm đứng tại hai đầu sinh tử, mà ngóng nhìn nhau. Bích Lạc Hoàng Tuyền chính là khoảng cách xa xôi dịu dợi nhất thế gian, một tại đỉnh trời, một nơi đáy đất, tựa nỗi bi kịch xâm thương, vĩnh viễn không bao giờ gặp được nhau trên bầu trời đêm vô vàn tinh tú. Phương Quân Càn, người suốt đời này không con, không cháu, không người thừa tự, bao nhiêu tình yêu cả một đời người đều đặt tại một bóng hình, mãi chỉ tồn tại trong ký ức, cô ngạo, quật cường, hệt như giữa băng sơn tuyết địa, xòe cánh bừng nở một đóa sen hồng. Tiếu Khuynh Vũ, ngươi sẽ đứng bên bờ sông Tam Đồ, chờ đợi thân ảnh hồng y tựa lửa đỏ ấy, mòn mỏi đợi chờ 16 năm. Mãi mãi, đến khi mắt tắt ánh dương, đen nghịch ráng chiều. Mãi mãi, đến lúc biển rộng quá nương dâu, kết tụ thành một dòng luân hồi hoàn mỹ. Chính là gì? Lời thề ước chờ đợi lúc ban sơ. Vĩnh viễn, đến tột cùng là bao lâu? Dãy núi cổ đổ nhấp nhô trùng điệp không thấy điểm tận cùng, tựa một thiếu nữ diễm lệ khoác áo lụa xanh, nằm nghiêng nghiêng trên bình nguyên mênh mông vô tận. Nơi đây chính là biên giới của Đại Khánh và Liêu Minh. Một bóng người áo đen cao gầy xăm xăm băng xuyên qua rừng cây rậm rạp. Kỳ quái là ở chỗ, nơi nào ông ta đi qua, ở đó chim thú côn trùng nín bặt, thậm chí ngay cả cỏ cây cũng đột ngột héo rũ, lìa cành, không còn sự sống. Đột nhiên, người đó quay phát đầu lại, trong mắt trắng giả thoáng lóe tia âm lãnh, trên khuôn mặt tái nhợt không ngần ngại lộ ra vẻ khinh khỉnh coi thường, xem người khác như cỏ rác. Đại ca, ngươi thật sự rất rảnh rang đó, chẳng quản ngàn dặm xa xôi từ Liêu Minh đuổi theo ta đến Đại Khánh, không phải là muốn đòi lại Hoàng Thần Thảo đó chứ? Hoàng Thần Thảo do ngươi trộm lấy từ Dư gia, là người của Dư gia, đương nhiên có trách nhiệm thu hồi về cố chủ. Dư Nhật như quỷ mị hiện ra sau lưng Dư Nguyệt. Huống chi thân là huynh trưởng, ta làm sao có thể ngồi yên trơ mắt nhìn ngươi tứ phương làm bậy, thí độc hại ngươi. Trong lúc đang nói, cỏ cây héo rũ dưới chân Dư Nguyệt chợt dương thân đứng thẳng, sống dậy như một kỳ tích. Thế nào? Dư Nguyệt cười lạnh. Đại ca còn muốn thế thiên hành đạo nữa sao? Nhị đệ, ngươi đừng cứ chấp mê bất ngộ, thấy sai càng sai như thế nữa. Theo ta hồi gia nhận tội với tộc trưởng, đại ca sẽ đảm bảo cho ngươi nguyên vẹn tính mạng. Dư Nguyệt nhếch môi cười mỉa, khinh khỉnh nhìn. Đó là thái độ từ nhỏ đến lớn không hề thay đổi của Dư Nhật, nhưng lần này ông hiểu rằng bao nhiêu khổ tâm lo lắng của mình đã bị hắn bỏ mặc cho nước chảy về đông, có khuyên bảo mấy cũng thành vô dụng. Ngươi lần này trở về Đại Khánh là muốn làm gì? Bái tế một người. Dư Nhật sững sờ kinh ngạc. Bách Độc Lang Quân mà cũng muốn đi bái tế, thật sự là mới nghe lần đầu, không nhầm chứ? Bái tế ai? Người con gái duy nhất Dư Nguyệt ta yêu trong cuộc đời này. Vừa nói, trong khóe mắt Dư Nguyệt vừa không ngừng bừng cháy lửa giận. Không sai, hắn đến lần này là để bái tế Mạc Vũ Yến. Thứ để tế lễ chính là tính mạng của Tiếu Khuynh Vũ. Lần này đại ca vì cái gì mà đến đây? Chắc không phải chỉ vì phụng mệnh truy sát tiểu đệ thôi đó chứ. Ta lần này nhận ủy thác của bằng hữu tốt đến Hoàng Đô Đại Khánh chữa trị cho một người. Dư Nguyệt hỏi, ai? Dư Nhật, Vô Song công tử Tiếu Khuynh Vũ. Cái gì? Là ý? Dư Nguyệt ngay lập tức nổi trận lôi đình. Sao lại là y? Kẻ nào trên đời này ngươi cũng có thể cứu, trừ y. Hắn một lòng muốn đẩy y vào chỗ chết, vậy mà đại ca hắn lại muốn chữa cho y đứng dậy. Dư Nhật truy hỏi, dường như nhị đệ đối với công tử Vô Song phi thường bất mãn thì phải. Dư Nguyệt cười lạnh, kẻ tàn phế hèn hạ vô sĩ đó chỉ vì đạt được mục đích không tiếc hy sinh tính mạng người khác. Vũ Yến ái mộ y, y lợi dụng nàng tiếp cận đại hãn hung giả, đem người con gái hết lòng yêu mình đẩy vào vòng tay người đàn ông khác, lại còn không hề do dự hy sinh, dứt bỏ. Một kẻ tiểu nhân vô tình bạc nghĩa như vậy, đại ca ngươi còn muốn chữa chân cho y ư? Dư Nhật nhíu mày, không giấu gì đại ca, Dư Nguyệt lần này đến Đại Khánh chính là để bái tế Mạc Vũ Yến, dùng thủ cấp Tiếu Khuynh Vũ bái tế. Khuynh Tận Thiên Hạ, Loạn Thế Phồn Hoa, chương 144. Hầu gia, có chuyện lớn không hay rồi. Thích Vô Ưu tay nắm chặt tin tình báo, hớt hải xông vào đại môn. Trước tiên y đảo mắt nhìn quanh, cẩn thận xác định không có Vô Song công tử ở đó, đến lúc này mới yên tâm. Mặt mày tái nhợt, hai tay run run dâng bức tấu chương, phải vất vả trèo đèo lội suối đưa về bên bàn. Phương Tiểu Hầu gia cẩn thận dò xét thật tỉ mỉ tấu chương, thần sắc âm tình bất định. Tiểu Hầu gia, không rõ gì sao, thân phận thái tử chính thống của công tử lại bị lọt ra bên ngoài. Theo đó, ngay cả chiếu thư truyền ngôi của Phương Gia Duệ ngày trước cũng bị phơi bày cho cả thiên hạ. Khắp nơi đều nói hầu gia người ép thiên tử làm chư hầu, đám cựu thần Đại Khánh tháo chạy trước đây đang co đầu rụt cổ ở Luân Thuần quận phía tây nam, nay kéo bè kết cánh đòi phù trợ công tử kế vị. Các hào môn thế phiệt công khai thừa nhận công tử mới là người kế thừa chính thống của Dương thất, đang ráo riết chuẩn bị lấy danh nghĩa Cần Dương Tru Giang giấy binh mưu phản, nói rằng sẽ giúp vua diệt trừ kẻ gian tặc. À, ép thiên tử làm chư hầu nữa đó. Cơ mặt của Phương Tiểu Hầu gia xô lại, uốn thành một nụ cười. Nụ cười cực kỳ tà mị, mà cũng cực kỳ lạnh lẽo, phảng phất như người xưa ung dung đạm định, vừa dung tay nói cười, vừa thản nhiên nhìn lửa liếm cột buồm, thiêu rụi con tàu. Phương Gia Duệ đang ở trong tay ta, bổn hầu chẳng phải đang ép thiên tử làm chư hầu chứ là gì? Đại điển đăng cơ cứ theo chiếu chỉ cử hành bình thường, bổn hầu cũng thực muốn xem có kẻ nào dám đứng trước mặt bổn hầu dạy một bảo hai, dùng tay khoác lác. Thích Vô Ưu lúc này mới thật sự ngẩn người kinh ngạc, nửa ngày mới kịp phản ứng. Vậy còn công tử? Chuyện này trước hết không được cho Khuynh Vũ biết. Tuân lệnh. Một quân một thần không hẹn mà đều thở dài thành tiếng, trong lòng tự hiểu rằng mình đang dối mình, gạt người.

Phương Tiểu Hầu Gia kiên quyết phản đối phô trương lãng phí, lý do tất nhiên vô cùng nghiêm túc, không thể bắt bẻ được. Trước mắt, hiện tại là lúc trong ngoài cực kỳ rối ren, trong nước không đồng thuận, lân bang chực chờ rình, những quy củ lễ tiết rườm rà, rắc rối, nhất thiết phải càng tinh giản, càng tốt. Ý tứ đó khiến cho những vị đại thần có lòng cần chính, tiết kiệm, thương dân như con cũng phải bất giác cảm động. Bọn họ tất nhiên không thể nào nghe ra tiếng lòng của Phương Tiểu Hầu Gia. Phiền phức cái gì mà phiền phức muốn chết. Chỉ nghĩ tới ngày cử hành đại điển đăng cơ, mình phải mặc thứ lễ phục vừa dày vừa nặng đó, đứng suốt 4 canh giờ thôi, Phương Tiểu Hầu Gia đã chịu hết nổi, rùng mình trợn trắng hai mắt. Nhất thiết là phải đơn giản bao nhiêu, tốt bấy nhiêu. Không được. Vô Song công tử nhẹ nhàng bóp chết toan tính mưu lợi cá nhân của Tiểu Hầu Gia. Quốc gia càng rối loạn, bất an, dân chúng càng khát khao một chính quyền cường mạnh, có thực lực. Như vậy mới có thể chỉnh đốn triều cương, giữ yên trật tự. Quân Dương phải lấy tư thế của người đứng đầu chính quyền hùng mạnh ấy mà phủ thị chúng sinh, bảo hộ vạn dân. Như vậy, chúng dân mới yên lòng quy thuận, cậy nhờ, Tân Dương mới có thể được nhân dân ủng hộ. Đại điển đăng cơ tuyệt đối không phải chuyện đùa chơi, mà chính là một việc lớn nhằm phô bày sức mạnh cường đại của đế quốc với cả thiên hạ, thu nạp dân tâm, uy hiếp quân địch, kết tinh thực lực một nước, lý nào có thể khinh suất. Lễ bộ thị lang phụ hòa theo. Lời của công tử vô cùng chính xác, Hầu Gia yêu dân như con, chủ trương tiết kiệm, không lãng phí xa hoa, quả là minh quân điển hình, là đại hạnh của muôn vàn con dân cả nước. Nhưng tân hoàng đăng cơ là việc quốc gia đại sự, biểu hiện uy nghiêm của thiên tử, quyết không thể làm qua loa đại khái. Lễ bộ chúng thần nhất định sẽ làm cho đại điển này mở mày mở mặt, dương danh tứ hải, phô trương cường thịnh quốc gia, thiên quy của bệ hạ. Phương Tiểu Hầu Gia đầy đầu mồ hôi lạnh. Ngày cử hành đại điển đăng cơ càng đến gần, hoàng cung lại càng căng thẳng hỗn loạn, hớt hải ngược xuôi tối tăm mặt mũi. Cả tòa thành tràn ngập không khí vui mừng, hân hoan phấn khích. Nhìn chung, chỉ duy nhất tiểu lâu, nơi ở của Vô Song công tử còn giữ được sự thanh tĩnh, bình đạm cố hữu. Đưa mảnh tin báo thả vào chậu lửa, lưỡi lửa chồm lên nuốt chửng lấy tờ giấy mỏng manh, phút chốc chỉ còn là nhúng tro tàn, con bồ câu trắng muốt không ngừng nhảy nhót trên cánh tay ngọc của Vô Song công tử. Chiếc mỏ xinh xắn thỏa thích mổ những hạt ngũ cốc trong lòng bàn tay, ánh sáng trắng lóa rực rỡ từ cửa sổ tràn vào, áo choàng lông tuyết bạch, dung nhan bình thản trong trẻo, thanh quý mà lạnh lùng. Chim bồ câu tuyền trắng, tất cả hợp lại thành một cảnh trí được điêu khắc tuyệt trần diễm lệ. Tiếu Khuynh Vũ tất nhiên vô cùng tú mỹ, vẻ đẹp của y tựa dần trăng sáng dịu dàng mà cô độc ở một góc trời đêm quyền hoặc mênh mang. Tuy không sở hữu thứ ánh sáng chói lóa sôi nổi như thái dương của một phương quân càn kiêu dũng uy hùng, nhưng lại dùng chính sự kiên trì của mình xua đi đêm tối, nhẹ nhàng tỏa ra quần sáng bàn bạc chiếu rọi thiên nhai. Thở dài một tiếng, đây đã là mật hàm thứ 7 sắp động tạo phản rồi, chẳng biết còn bao nhiêu người ở trong bóng tối mượn danh trung thần mà thực chất là làm loạn như thế nữa. Đất nước còn đang non yếu này, có khi nào vì kiến loạn liên miên mà sụp đổ chăng? Một quốc gia vừa kiến tạo chính ra phải được tập trung kiến tạo, vậy mà lại bị những kẻ chỉ biết nghĩ cho mình một lần nữa dùi dập vào quả đao binh sao? Đồng tử hơi hạ xuống, đôi mi vừa dài vừa rậm phủ kín đôi mắt ưu tư, như vẽ lên làn da tuyết bạch hai vệt đen nhánh tuyệt đẹp. Cửa sổ đột nhiên bang một tiếng thật lớn, một cái bóng màu đỏ phá cửa nhảy phốc vào. Vô Song công tử chỉ cảm thấy một cơn đau đầu manh nha kéo đến. Lại là nhảy qua cửa sổ. Kẻ quang minh chính đại như hắn, vì cớ gì chẳng bao giờ đàng hoàng cửa chính mà vào chứ? Chẳng còn bao lâu nữa sẽ đăng cơ, xưng đế, hắn làm sao chẳng có chút nào tiến bộ hết vậy? Phương Tiểu Hầu Gia vừa dương mắt lên, liền nhìn thấy ánh mắt giận dữ của Vô Song công tử hướng vào mình, bèn nghe răng cười cầu tài, rồi lập tức quay đầu nhìn xuống dưới lầu, xác định không có ai bám theo sau, mới yên tâm ngồi phịch xuống ghế, thở phào. Không thèm đếm xỉa tới cái nhìn chẳng hề hoan nghênh của chủ nhân, Phương Tiểu Hầu Gia chẳng chút khách khí, tự mình rót trà ra chén, ngửa cổ một hơi uống cạn. Hai tay Vô Song công tử rung lên, con bồ câu trắng như tuyết hoảng hốt vỗ cánh phi thẳng ra ngoài cửa sổ. Phương Tiểu Hầu Gia cứ nghĩ đến, lại sợ phát rùng mình. Bổng hầu suốt cả ngày bị đám quan viên lễ bộ truy đuổi, hụt cả hơi, hết so đo đếm đếm, rồi lại thử áo, thử quần, lại còn đám quan lớn, quan nhỏ, cứ như lũ ruồi nhặng ong ống bên tai, chẳng lúc nào yên. Đầu suýt chút nữa nổ tung rồi đây. Vô Song công tử nhíu mày. Bây giờ đã xong cả rồi à? Chưa xong. Phương Quân càng đắc ý nói, là bổn hầu bỏ trốn ra đó. Để coi, lúc này đến lượt bọn hắn nháo nhào rối tinh lên cho mà xem. Tiếu Khinh Vũ không biết nói gì nữa. Dương Dạ là kẻ nhân trung long phụng, dứt bỏ mọi phép tắc quy củ, không màng cái gì đạo lý, chỉ biết duy ngã độc tôn. Câu nói đó đã được giải thích một cách hết sức hoàn hảo bằng chính con người Phương Quân Càn như thế đấy. Công tử, lễ bộ thị lang bái kiến. Ngươi! Trương Tẩn Nhai còn chưa kịp hoảng hốt cấp báo có khách không mời mà đến, đã bị Phương Tiểu Hầu Gia điểm ngay á quyệt rồi. Đến gì mà nhanh quá vậy? Khuynh Vũ, giúp ta cản ông ta lại. Nhanh nhảu tót vào phía sau bức bình phong, Phương Tiểu Hầu Gia còn cố thò đầu ra nói với. Nói bổn hầu không có ở đây là được rồi. Trương Tẩn Nhai tức tối nhìn trừng trừng Phương Tiểu Hầu Gia. Cậu trịnh trọng thề rằng Phương Quân Càn tuyệt đối không phải người bình thường. Người bình thường làm gì có da mặt dày đến vậy chứ. Đỗ đại nhân mời vào. Vừa nói Vô Song công tử vừa búng nhẹ ngón tay cách một khoảng không giải á quyệt cho Trương Tẩn Nhai. Lễ bộ thị lang Đỗ Nghi tay ôm một bộ long bào gấm đen tuyền thêu kim tuyến rực rỡ tiến vào cửa lớn, khom người hành lễ. Kính chào công tử. Đỗ đại nhân vất vả rồi. Nghĩ đến Phương Quân Càn tùy tiện bừa bãi, mấy chữ vất vả của Vô Song công tử ngược lại đầy chân tâm thật ý, không hề giấu giếm. Đỗ Nghi không chần chừ đi thẳng vào việc chính. Đây là lễ phục đăng cơ, căn cứ vào dốc dáng của hầu gia mà hơn trăm nhân công làm việc cật lực suốt 3 ngày 3 đêm, hao phí vô số nhân lực vật lực mới hoàn thành. Nếu hầu gia có đến tiểu lâu, ngàn vạn lần mong công tử bắt người thử qua y phục, nếu có vấn đề gì thì có thể sớm sửa chữa cho tốt. Trương Tiểu Bằng Hữu ngứa mồm, rất muốn há miệng hỏi, các ngươi làm sao biết hắn nhất định sẽ mặc? Ánh mắt của Vô Song công tử nhàn nhạt, quét ngang bức bình phong qua điểu thư pháp. Đỗ đại nhân cứ yên tâm, Tiếu mổ đã nhớ kỹ. Tiểu hầu gia mà đến nhất định sẽ bắt hắn thử y phục. Có công tử bảo đảm thì hạ quan yên tâm rồi. Đại điển đăng cơ còn bận rộn rất nhiều việc, hạ quan không tiện ở lâu, xin cáo từ. Đỡ lấy long bào chí tôn vô thượng vào người, Tiếu Khuynh Vũ nhỏ nhẹ nói, Đỗ đại nhân đi thong thả. Ngóng cho Đỗ Nghi đã đi thật xa rồi, Phương Tiểu Hầu Gia mới từ sau bức bình phong chui ra, lắc đầu than thở toán lên. Đám quan viên này ai ai cũng tin răng như quỷ như ma ấy, lại còn biết đến tiểu lâu tìm người. Vô Song công tử nhấc long bào lên, nhàn nhạt gọi, qua đây thử áo. Phương Tiểu Hầu Gia nghẹn họng, hết còn nước thoái thác, đành quay đầu lại, ủ ê nhận lấy long bào, nhịn không được oán thán thầm trong bụng. Hết lúc này tới lúc khác, điểm trúng tử huyệt của bổn hầu. Cởi áo, tháo thắt lưng, tuột ra chiếc áo choàng lông hồ ly đỏ rực. Phương Quân Càn bắt đầu mặc bộ long bào, đen tuyền hoa văn kim tuyến, lóng lánh hoa lệ quý giá kia vào. Mấy ngón tay thon dài hữu lực, lộ ra ngoài ống tay áo viền kim tuyến. Làn tóc đen dày được buộc chặt vào chiếc mũ vua kim long trân châu. chỉnh lại ngay ngắn chiếc cổ áo thêu song long, cài lên một viên quyền ngọc. Đang định đeo vào chiếc thắt lưng dân may đính dạ Minh Châu thì tự dưng khựng lại. Long bào này mặc thật là quá phức tạp, cứ nhìn chiếc thắt lưng ấy thì biết Phương Quân càng nhất thời không biết phải làm sao mặc tiếp. Chợt đôi tay trắng nõn như bạch ngọc tiếp lấy chiếc thắt lưng tinh xảo trong tay hắn. Eo Phương Quân càng tự nhiên hơi căng thẳng. Tiểu Khuynh Vũ đem hai đầu thắt lưng xuyên qua sợi râu rồng phía sau lưng áo, sau đó cho hắn xoay người lại, giữ cho chiếc thắt lưng dài ôm trọn nửa dòng lưng, cuối cùng chập lại ở đầu rồng phía trước, gần như dán chặt vào thân thể của y. Hương thơm lành lạnh thanh nhã quẩn quanh thoang thoảng nơi cánh mũi. Tách một tiếng, chiếc đai ngọc dưới bàn tay thanh mảnh tinh tế hữu lực đã được gài chặt một cách hoàn hảo. Phi thường áp chế ham muốn ôm chặt y vào lòng, Phương Quân càng khó khăn quay đầu, hơi thở có chút gấp gáp. Nhìn thấy Tiếu Khuynh Vũ hơi ngẩng đầu lên, tóc dài dán lên long bào đen tuyền của hắn, ôn nhu dịu dàng, hòa sắc cùng nhau. Trong khi y đeo thắt lưng cho hắn, thần sắc chuyên chú mà trữ định, phảng phất như cả thế gian chỉ có việc này đáng để cho y tập trung thực hiện đến như vậy. Được rồi, Tiếu Khuynh Vũ ôn nhu mỉm cười. Như thế nào? Hắn đứng thẳng trước mặt y hỏi. Thân hình cao lớn đỉnh đạt phủ lên bộ lễ phục đen tuyền dừa y. Phía trước con rồng vàng sống động như muốn phá áo tung quanh. Trong bộ dạng này lộ ra dáng hình kiên nghị, đôi mày rậm xích cao, khóe môi nhếch lên kiêu ngạo. Tư thái duy ngã, độc tôn, càng khiến cho người ta cảm thấy mắt qua đầu dáng, mê mẩn thần hồn. Cả trời đất này chỉ duy nhất một Phương Quân Càng thôi. Rất đẹp. Ánh mắt Tiếu Khuynh Vũ vừa kinh ngạc vừa tán thưởng, trong mắt như có một làn sương mờ mê ly ảo mộng. Thật sự là rất đẹp. Nhìn xuống bộ long bào hoa quý cắt may vừa như in với mình, Phương Quân càng kinh ngạc phát hiện Khuynh Vũ, bổn hầu chưa từng thấy long bào này. Vô Song công tử thong thả nhấp một ngụm trà. Tiểu hầu gia tất nhiên là chưa từng thấy rồi, long bào này là do Tiếu mổ mới thiết kế 5 ngày trước thôi mà. Há hốc mồm, kinh hãi, Phương tiểu hầu gia nói giọng khó mà tin nổi. Khuynh Vũ, ngay cả cái này huynh cũng. Có gì khó khăn đâu, Tiếu mổ chỉ cần xem qua một số bản phác thảo cũng đủ nắm rõ rồi. Ngữ khí bình thản chậm rãi, hoàn toàn không chút kiêu ngạo, tựa như y chỉ đơn giản thuật lại một chuyện đương nhiên, không có gì lạ. Phương tiểu hầu gia che trán. Ta nói, vì sao đám Dương Tử Hoàng Tôn Đại Khánh tên nào cũng chỉ hữu danh vô thực như thế? Thì ra là bao nhiêu linh khí của hoàng gia đều bị Khuynh Vũ một mình tư hữu cả rồi. Bổn hầu rốt cuộc đã hiểu, đã hiểu. Nhìn vẻ hớn hở ra mặt của Phương Quân Càn, Tiếu Khuynh Vũ nhịn không nổi, cười nhạt, nói hoàng, nói xiên. Tuy rằng cũng cười, song lại khó lòng ngăn nổi từng đợt chua xót không ngừng quặn lên trong lòng. Phương Quân Càn, y là một nam nhân kiêu ngạo như vậy đấy, nhưng đến tột cùng cũng chỉ là để cẩn trọng bảo vệ chính mình mà thôi. Cho dù là tươi cười, cũng là ôn nhu, bình thản đến nỗi không lộ ra chút dấu vết nào. Phương Quân Càng, ta... Không hiểu gì sao, Phương Quân Càng chợt có cảm giác nụ cười của Tiếu Khuynh Vũ đượm vẻ gì đó thê lương.